Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 103, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề mẹ chồng nàng dâu đè nặng mấy chục năm trong lòng của Vương Thúy Phân, cứ như vậy bị bà ấy nghĩ thông suốt, giống như rẽ mây thấy ánh mắt trời. Bây giờ Vương Thúy Phân chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, không có chuyện khó khăn gì có thể đánh ngã mình, cũng không để trong lòng chuyện liên quan của chị cả Diệp nữa gả cho người ta rồi. Từ này về sau có năng lực ra mặt cho mình cũng chỉ có cha anh. Bây giờ đại muội không hiểu, nhưng có lúc sẽ hiểu được. Nếu đến ngày đó, con gái lớn sẽ biết cha mẹ đáng tin cậy hơn bà nội. Tâm trạng Vương Thúy Phân tốt lên, nhìn Diệp Thư Hoa cũng thuận mắt. Ngay cả đống xương đã gặm xong cô cũng không nỡ ném đi. Ngậm trong miệng giống như chó nhỏ yêu thích gặm xương. Vương Thúy Phân cũng chỉ nhíu mày lại. Trong lòng an ủi mình, người nhà quê cũng không cần xem trọng nhiều phép tắc như thế. Có chút nhà nghèo ăn thịt muối cùng là như vậy, một cục xương cũng có thể L, I, E, M cả tháng. Dù gì tiểu muội cũng không phải là con si ết, o nhỏ L, I, E, M xương phát ra tiếng. Chặc chặc, mặc dù cô thăm ăn, nhưng lối ăn lại rất tốt, cái miệng nhỏ nhắn kia gần như không phát ra chút âm thanh nào, cho nên không tính là quá khác người. Vương Thúy Phân cứ thuyết phục mình như vậy. Hoàn toàn làm như không nhìn thấy hành động của con gái. Chẳng qua cho dù có phần dung túng của Vương Thúy Phân, Diệp Thư Hoa cũng không L, I, E, M quá lâu, tủy xương bên trong đã bị hút sạch, cô không lưu luyến chút nào phun xương ra, đặt chén trên bếp lò. Mẹ, con ăn xong rồi. Vương Thúy Phân chống đầu gối đứng lên, ăn xong thì đi tìm quần áo, chuẩn bị tắm. Nông thôn cũng không có kiến thức dưỡng sinh nhiều, dù Diệp Thư Hoa nhớ kỹ kiến thức. Sau khi ăn không thể lập tức đi tắm, của ông nội bà nội, giờ phút này cũng gật đầu không chút do dự. Vâng, con lập tức đi lấy quần áo, DTV mấy năm nay muốn tắm nhiều cũng không dễ dàng, tối lửa tắt đèn, mẹ cô có thể đồng ý để cô tắm vào lúc này đã là chuyện cảm ơn trời đất rồi. Diệp Thư Hoa cũng không muốn gây thêm phiền phức. Ở trong đại đội nhà họ Diệp là nhà giàu có, còn đặc biệt có một nhà tắm. Chẳng qua trừ thùng tắm và cái ghế đặt quần áo ra, thì không có cái gì cả. Trời lạnh như vậy, chỉ mấy phút nước nóng đã bắt đầu trở nên lạnh. Cũng may bây giờ Diệp Thư Hoa đã có kinh nghiệm. Sau khi cô mùi vào thùng tắm, vội vàng thoa xà bông thơm, lúc nước nóng biến thành nước lạnh, cô cũng đã rửa sạch bọt trên người, ung dung không vội đứng lên lau người mặc quần áo. Xà bông thơm mà Diệp Thư Hoa dùng là nhãn hiệu đời trước cô chưa từng nghe nói, tên là Lục Diệp, nghe nói là sản phẩm xa xỉ, Thượng Hải sản xuất, toàn đại đội dùng nổi xà bông thêm cũng không được mấy nhà, cho nên cục xà bông thơm này không cho phép đàn ông đụng vào, phụ nữ con nít mới có thể dùng. Đời trước Diệp Thư Hoa ở ký túc xá, ngay cả mỹ phẩm dưỡng da bị người ta dùng qua cô cũng không chịu đựng được, lúc xuyên qua đối với chuyện cả nhà dùng chung một cục xà bông tất nhiên vô cùng mâu thuẫn, cho nên một đoạn thời gian thật lâu khi mới xuyên qua. Cô tình nguyện tắm với nước cũng không chịu dùng xà bông thơm. Cứ như vậy qua 2-3 tháng, vào ngày nào đó Diệp Thư Hoa nhìn xà bông thơm ở góc phòng bắt đầu rục dịch, cuối cùng không nhịn được lấy trả lên người một chút, từ đây đời người thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra mùi thơm của cục xà bông thơm này rất nồng, đời trước cho Diệp Thư Hoa làm nước rửa tay, mùi hương này cô sẽ bị cô ghét bỏ bảo quê mùa, nhưng đối với Diệp tiểu muội ở thập niên 70 có mùi thơm là được. Tắm như vậy mới thơm. Từ ngày đó trở về sau, Diệp Thư Hoa vượt qua sự mâu thuẫn trong lòng. Mỗi lần tắm đều sẽ trà xà bông thơm lên người mình. Sau đó ngửi được mùi thơm ngát trên người mình cả ngày. Diệp tiểu muội thơm ngát thoải mái chui vào chăn. Vương Thúy Phân thì vẫn ngồi ở chân bếp chờ đội trưởng Diệp. Đợi đến khi đội trưởng Diệp xong chuyện trở về, Vương Thúy Phân lại bận trước bận sau bới cơm rót nước cho ông ấy. Lúc chỉ có hai vợ chồng, đội trưởng Diệp cũng sẽ không sầm mặt làm một đội trưởng uy nghiêm, cũng có lẽ vì bàn xong chuyện quan trọng tâm trạng không tệ, dịu dàng hỏi sao Vương Thúy Phân còn chưa đi ngủ. Vương Thúy Phân nghe vậy than phiền nói, còn không phải là cha con các ông quá biết giày vò người sao, tôi cho là hai cha con về cùng nhau, ăn xong ngày mai dọn dẹp cũng được, cũng không cần phiền phức. Kết quả tiểu muội chạy về trước, lại nhõng nhẽo muốn tôi nấu nước tắm, nói là lúc gặp được Tiểu Tống. Tiểu Tống bị mùi trên người con bé xông đến mức không dám đến gần. Cách chương.